Thì có nghĩa là cái lúc nữa, lúc còn trẻ mình hay chấp là ngày xưa tôi trẻ lắm, tôi trẻ lắm, tôi khỏe lắm. Thế nhưng mình chấp vào sắc quá khứ hoặc là cái quá khứ ở trong các cái đời kiếp cái quá khứ nữa. Đấy là sắc quá khứ, sắc hiện tại. Hoặc là mình chấp, mình hay là ai với sắc ở hiện tại, mình cho là sắc hiện tại của mình là tốt nhất. Hoặc là mình tương lai, có thể mình tham ái với sắc ở tương lai. Hoặc là mình tham ái với sắc ở bên trong, là bên trong thân thể mình. Hoặc là mình tham ái với sắc ở bên ngoài, để nó là cái thân thể của người khác, sắc thô và sắc tế. Để tức là có những cái sắc thô thiệt mình dễ thấy, mà có cái sắc nó vi tế mình khó thấy. Mình phân tích là sắc chân đế cũng có sắc thô sắc tế, mà ở thế gian nó cũng có những cái loại sắc thô, như là cái con người mình thì có cái sắc thô cho nên mắt mình thấy được, những con súc sinh sắc thô thì mắt thấy được. Nhưng mà những cái loài ngã quỷ hay là chư thiên, các cái vị thiên thần họ sống ở bên mình nhưng mà họ có cái sắc rất vi tế, mắt thường mình không thấy được. Nó cũng có cái loại sắc thô sắc tế như vậy. Để sắc cao thượng sắc hạ liệt, có những cái sắc cao thượng như là sắc của chư thiên, chư phạm thiên cao thượng, có những cái sắc hạ liệt những xấu xí, nhưng là cái sắc ở các cái loài ngã quỷ súc sinh xấu xí như vậy. Có những cái sắc là nhân của những nghiệp thiện thì nó cao thượng, cái sắc là nhân của những cái nghiệp bất thiện thì nó là sắc hạ liệt. Nó có sắc cao thượng, sắc hạ liệt, sắc ở xa, sắc ở gần, sắc ở gần mình, sắc ở nơi xa. Thì tất cả các cái sắc như vậy mình đều phải quan sát, nó là vô thường của vô ngã, để mình dứt bỏ hết các cái tham ái chấp thủ đối với sắc. Không có tham ái với sắc đã qua, tức là sắc quá khứ, sắc hiện tại hay sắc tương lai như vậy, bên trong bên ngoài thô tế cao thượng hạ tiện như vậy, thì mình đều phải như thật quán với chánh trí, là cần phải nhận thức với chánh trí. Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đối với nó việc hình thức cũng đều như vậy. Mình là cái quán chiếu được cái sắc như vậy, thọ được hình thức tức là năm uẩn như vậy, quán chiếu như thật, quán với chánh trí như vậy. Đấy. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp ấy thì phải nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, dứt bỏ không nguyên ai những gì không đáng được ưa thích, và sau do sự dứt bỏ ấy vị ấy giải thoát. Thế bậc thánh đệ tử thông suốt cái pháp ấy nhàm chán sắc, quán chiếu sắc, quán chiếu sắc là để nhàm chán. Tại vì cái bản tính thông thường thì là mình ưa thích sắc, nhưng mà mình tu tập với cái tuệ quán để mình những cái đáng ưa thích thì mình đã trở nên nhàm chán. Còn có đấy là cái mà mình diệt trừ là cái tham ái, cái mà đáng ưa thích sắc là cái mà người ta đáng ưa thích nhất. Thì cái sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là để cho mình nhàm chán với cái mà đáng ưa thích này, thì đó là phải quán chiếu sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu khi nào mình nhàm chán ly tham đoạn diệt tu bỏ đạt được cái trí chứng ngộ niết bàn, thì dứt bỏ được không nguyên ai đối với những sắc luôn, những gì không đáng được ưa thích, là do sự dứt bỏ ấy vì ấy giải thoát. Khi nào mình dứt bỏ được thì mình giải thoát, dứt bỏ được cái tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức này thì giải thoát. Chưa. Trong phòng sơn có cái tờ bản văn, biết mặt văn ở trên cái kệ bên trong tường, những cái chút tờ cho mỗi người một tờ để mình học cái bài đây. Chi kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát. Vị ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống và hạnh đã thành tựu, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thế thì cái quá trình tu tập này chỉ thế, chỉ để mình ngộ ra được cái năm uẩn này. Bình thường, bởi vì tất cả những chúng sinh phàm phu, mình trôi năm ở trong sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, đó là do mình chấp cái thân năm uẩn này là của ta.